chị là chị dâu của Yên Nhiên, tình cờ đi ngang qua nên ghé vào đón em ấy về, chị không làm ảnh hưởng đến các em chứ. GTV. Cả đám học sinh đồng loạt lắc đầu, thì ra đây là chị dâu của Quý Yên Nhiên, trông chị ấy đẹp như các minh tinh trong TV vậy. Quý Yên Nhiên chào tạm biệt các bạn rồi ra về. Cậu bạn mắt kính không nhịn được mới gọi Quý Yên Nhiên lại, nhưng cô ấy không hề quay đầu mà vội vã chạy ngay ra cửa. Trương Kim Phượng từ trong bếp chạy ra, nói. Các cậu biết không, chị dâu Quý Yên Nhiên lái xe hơi qua đây đấy, xe đẹp lắm. Trần Vệ Đông ré lên hâm mộ, phụ nữ lái xe á. Tôi phải ra xem mới được. Cả đám học sinh bò lên tường nhìn Quý Yên Nhiên lên xe, người ngồi vào ghế lái đúng là chị dâu cô ấy. Tất cả đều há hốc miệng, chị dâu Quý Yên Nhiên sành điệu ghê. Trương Kim Phượng vô cùng hâm mộ mà cũng hết sức ghen ghét. Quý Yên Nhiên ăn vận một mạch như thế, ai ngờ lại là con cái một gia đình có ô tô riêng. Hồi cấp 3 ở trong ký túc xá không nhìn ra được cô nàng đó có gia cảnh tốt, bộ dạng vừa cao gầy lại vừa đen đúa. Xuyên thành nữ chính trùng sinh cực phẩm. Audio truyện chấm org. Chương 533, chương 533. Cô nàng không hòa đồng với con gái mà chỉ thích làm bộ làm tịch chơi bóng rổ bóng đá với đám con trai, nhưng lúc người ta thi đấu trong giờ thể dục cũng đâu có gọi cô nàng đâu. Ai mà ngờ được, vừa tốt nghiệp cấp 3, Quý Yên Nhiên đã lột xác từ việc con xấu xí hóa thành thiên nga trắng mút, làm cô ta không dám đứng cạnh cũng không dám liếc nhìn. Quý Yên Nhiên trở nên xinh đẹp như thế dường như lại càng khiến cô ta trông xấu xí quê kệch hơn. Trên đường về, Tống Thời Hạ thấy Quý Yên Nhiên không vui, bèn hỏi, em sao thế? Chị dâu, em có người bạn gặp chuyện thế này. Tống Thời Hạ bật cười, cứ kể đi, chị nghe đây. Quý Yên Nhiên biết ngay chị dâu đã đoán được, bèn bất chấp xấu hổ, thuật lại chuyện bị người ta tỏ tình bất thình lình. Phản ứng đầu tiên của Tống Thời Hạ lại là cảm thấy vui mừng cho cô bé. Sao lại không vui chứ, có người thích em chứng tỏ em rất tốt nha. Quý Yên Nhiên vô thức nhếch miệng cười. Thực ra lúc cậu ta tỏ tình, trong khoảnh khắc ấy em đã ngây ra, nhưng trong lòng thực sự rất vui vẻ, em thế mà cũng có người yêu thầm. Nhưng sau đó, giọng cô ấy lại trở nên rầu rĩ. Nhưng em không biết nên xử lý thế nào, ấn tượng của em về cậu ta chỉ là hàng tuần được tuyên dương dưới cờ thôi, thành tích học tập của cậu ta rất tốt, nhưng em chẳng quen biết gì cậu ta cả, em hơi sợ. Mà mấy bạn nữ kia cứ luôn miệng nhao nhao nói làm em xấu hổ quá, chỉ muốn tìm cái lỗ nào chui xuống luôn cho rồi. Tống Thời Hạ hiểu được. Chị hiểu. Ý kiến của chị là nếu em muốn thử yêu đương và không thấy bài xích người ta thì em có thể thử tiếp xúc, còn nếu em chẳng hề tò mò gì về cậu ta thì cứ quyết đoán mà từ chối đi. Cô phân tích thêm cho em chồng. Hiện giờ trong lòng em có lẽ thấy rất mờ mịt và hoang mang, điều khiến em thấy vui là có người tỏ tình với em chứ không phải vì em có tình cảm với người ta. Em lại cảm thấy thật khó chịu vì bị người ta nói mình với người kia có liên quan, có phải thế không? Quý Yên Nhiên gật đầu thật mạnh. Đúng ạ, em cảm thấy em không thích cậu ta đâu, cậu ta gầy gò quá, mà em cứ có cảm tưởng cậu ta như anh trai em ấy. Rất nghiêm nghị, không dễ chơi chung, chưa biết chừng về sau biến thành ông cụ non. Tống Thời Hạ dở khóc dở cười. Vậy thì cậu nhóc kia đáng thương nhỉ, mọc sách phần lớn đều như thế mà, anh em chỉ có bề ngoài trông nghiêm nghị thế thôi, tâm hồn lại rất thú vị. Quý Yên Nhiên nhún vai. Chị ấy à, tình nhân trong mắt hóa Tây thi thôi. Tóm lại là em sẽ không thể kết một người giống như anh em được. Cậu ta quá nhỏ yếu, chưa biết chừng em còn phải bảo vệ cậu ta nữa, nhỡ đâu có ngày đùa giỡn cho cậu ta một đấm lăn ra đất thì phải làm sao? Tống Thời Hạ biết cậu bé kia coi như không có hy vọng gì rồi, đầu tiên là phương diện ngoại hình đã không đạt tiêu chuẩn. Em không thích thì lần sau nên nói rõ với cậu ta, nhất định phải từ chối thật cương quyết và rành mạch, đừng để người ta có ảo tưởng gì. GTV. Tránh về sau sinh chuyện phiền toái không cần thiết. Quý Yên Nhiên ngoan ngoãn gật đầu, vâng, em hiểu. Xuyên thành nữ chính trùng sinh cực phẩm. Audio truyện chấm org. Chương 534, chương 534. Tống Thời Hạ thay đổi lộ trình, không về nhà ngay mà rẽ sang xưởng rượu kiểm tra sổ sách. Bác Dư muốn hợp tác với cô, nhưng cô chỉ có thể bảo đảm mỗi tháng xuất được 10 lu, tức là mỗi dạng 100 bình 500ml thôi. Cô không thể đặt toàn bộ tinh lực vào xưởng rượu này. Tống Thời Hạ rót một lọ rượu anh đào mang về nhà, tính cho giáo sư Quý nếm thử. Trời nóng thế này phải ở nhà viết tiểu luận cũng nên uống chén rượu rồi nghỉ ngơi một chút. Quý Duy Thanh vận áo sơ mi trắng ngồi sau bàn viết, trán đã lấm tấm mồ hôi, Tống Thời Hạ thấy thế bèn bật quạt cho anh. Nóng thế mà anh không biết bật quạt lên à? Quý Duy Thanh không ngẩng đầu, đáp, không có thời gian, anh đang mắc kẹt đúng chỗ quan trọng nhất. Tống Thời Hạ đặt chén rượu lên bàn. Em mang rượu anh đào cho anh nếm thử, rượu nhẹ lắm, có vài độ thôi, không sợ say. Em đặt ở đây nhé. Quý Duy Thanh mệt mỏi ngẩng lên, bóp trán, qua đây anh ôm chút đã. Tống Thời Hạ nhướng mày với anh đang bận cơ mà. Không tìm được manh mối, nghỉ giữa giờ một lát. Tống Thời Hạ ngoan ngoãn ngồi vào lòng anh, tựa lưng vào lồng ngực vững chãi của anh, nói cho anh biết có lẽ mình sắp phải về nhà. Cũng may mà em đã dặn mẹ trang hoàng lại tầng 2, bằng không bác Dư tới ở sẽ thấy không thoải mái. Quý Duy Thanh gác cầm lên vai cô, có muốn anh về nhà với em không? Hơi thở nóng ẩm của anh phả lên vành tai Tống Thời Hạ. Tống Thời Hạ thấy nhột, vội né đi. Không cần, anh ở nhà có mẹ nấu cơm cho, lúc viết luận có thể tới thư viện hay phòng thí nghiệm tìm tư liệu rất tiện. Em dẫn đám nhỏ đi chơi mấy ngày thôi, cũng không có việc gì, chỉ về ngồi đó làm linh vật ấy mà, anh mà đi theo sẽ thấy chán lắm. Sáng hôm sau, Tống Thời Hạ đưa họ hàng đi mua quần áo. Cô ghé vào cửa hàng bình dân trong trung tâm thương mại, mua cho mỗi người một chiếc áo cộc tay cùng với một đôi xăng đan. Thật sự không đắt ạ, cũng chả biết bao giờ mọi người mới lại lên thủ đô chơi, lần này cháu tiếp đón không được chu toàn, chỉ sợ lần sau mọi người không chịu tới. Người trầm mặc ít lời như mợ Tống Thời Hạ cũng phải lên tiếng. Lần này đã để cháu tốn kém quá rồi, nào là vé tàu nào là cơm nước ở nhà hàng, lại còn mua áo với giày, như thế lần sau mọi người nào dám mặc giày lên đây nữa. Bà Tống cười bảo. Đều là người nhà, có gì đâu, đây là tấm lòng của Thời Hạ, mọi người không chịu nhận sẽ làm con bé nghĩ linh tinh, tưởng mình sơ suất ở đâu khiến mọi người phật lòng. Mua xong đồ, Tống Thời Hạ mới nhắc tới chuyện chính với mẹ mình. Bà Tống vỗ ngực. Chuyện quan trọng thế sao con không nói sớm, mau đặt vé tàu cho mẹ về thôi, phải về ngay còn chuẩn bị cho chu đáo. GTV. Những người họ hàng thấy bà ấy lo lắng mới xúm lại hỏi có chuyện gì. Tống Thời Hạ giải thích với mọi người rằng anh trai cô chuẩn bị đính hôn. Mọi người không biết gia cảnh của Diêu Tuyết nên không hiểu vì sao bà Tống lại phản ứng mạnh như thế, nhưng tất cả đều hiểu ý, nhanh nhẹn đi thu dọn hành lý. Xuyên thành nữ chính trùng sinh cực phẩm. Audio truyện chấm org. Chương 535. Mọi người đều âm thầm thở phào một hơi, rốt cuộc cũng có thể về nhà rồi. Vào thành phố mới nhận ra, ở nhà trồng cấy vẫn thoải mái hơn cả, ở trong thành phố chơi mấy hôm thôi mà xương cốt như rệu rã cả ra. Tống Thời Hạ mua quần áo và dép mới cho họ hàng tới dự tiệc tốn chừng 200 đồng. Cô làm vậy không phải vì khoe tiền hay giàu quá muốn phá của mà vì Quý Duy Thanh với anh trai đã bàn như thế từ trước, mọi người đều cảm thấy nên làm như vậy. Họ hàng tới tham dự tiệc mừng lên đại học của cô đều là người thân bên nhà cha mẹ cô, ngày thường cũng hay qua lại. Muốn giúp cha mẹ ở trong thôn được thoải mái thì không thể lơ là những mối quan hệ này. Hiện tại cô bỏ tiền tiêu pha cho họ, những người này đều hiểu một lý lẽ bắt người tay ngắn, cắn người miệng mềm, về sau nhà cô nếu có việc gì cần giúp, nhất định họ sẽ không từ chối. Trưa hôm đó, Tống Thời Hạ đưa cha mẹ và những người họ hàng đi mua vé tàu, anh cô thì đi cùng với ông Diêu. Cô dắt theo hai nhóc con, cha cô xách vali hành lý cho cô, hai nhóc lần này được mẹ đưa đi cùng nên vui lắm. Tống Thời Hạ chỉ mua vé ghế mềm chứ không mua vé giường nằm. Đông người đi cùng như thế, nếu mình dùng riêng một đãi ngộ thì không được hay cho lắm. Hơn nữa, hai tên nhóc này hiếu động tò mò như thế, không chịu ngồi yên đâu. Tới khi xuống tàu, cả nhà vội vàng về thôn, không kịp hàn huyên nhiều với thân thích. Bởi vì nhiệm vụ quan trọng trước mắt chính là chuyện lớn nhất trong đời anh con trai của gia đình. Tống Đông Đông được phân công trong hai nhóc. Tống Thời Hạ và chị cả đi theo cha mẹ kiểm tra lại nhà cửa. Sàn tầng 1 cũng đã được lát lại gạch, nhưng mẹ cô vẫn có vẻ lo lắng. Có phải trông xấu lắm không? Mẹ với ba con đã tìm mấy chỗ mới mua được, nhưng trông nó vẫn không được sáng bóng như sàn nhà ở thành phố. Đẹp mà mẹ, không xấu đâu, hơn nữa, như vậy đỡ bẩn. Điều kiện sinh hoạt ở nông thôn có khác thành phố, nên vật liệu lát sàn người ta cũng dùng loại khác, nhà cô lát đá. Ưu điểm của nó là chống bụi, dễ làm sạch. Mẹ cô nói thêm, phòng con lát sàn gỗ, mẹ với ba con nghĩ là sẽ hợp với ý các con. Tống Thời Hạ đẩy cửa nhìn vào, sàn lát gỗ rất hợp với đồ gỗ trong phòng, cảm giác rất sang trọng. Tống Đông Đông tựa ở cửa, khoe khoang với chị mình, mẹ đã thay giường lớn cho em rồi, đi ngủ có thể lăn lộn thoải mái. Tống Thời Hạ bất đắc dĩ lắc đầu, chắc là vì cha mẹ cô mua lố nhiều gỗ quá đây mà. Tối đó, trừ hai nhóc con, cả nhà Tống Thời Hạ không ai ngủ được. Mọi người đều tất bật tổng vệ sinh, dọn dẹp lau chùi cho căn nhà không còn một hạt bụi. Nửa đêm, nhà bên có người tỉnh dậy, thấy nhà ông bà Tống vẫn sáng đèn thì hết sức thắc mắc, không hiểu họ mò mẫm làm gì đến đêm còn chưa xong. GTV. Sáng hôm sau, Tống Thời Hạ và chị cả đạp xe vào thành phố mua nguyên liệu nấu ăn. Tuy trong nhà đã có sẵn gà vịt nhưng heo còn chưa lớn, không có thịt heo thì nấu nướng rất hạn chế. Xuyên thành nữ chính trùng sinh cực phẩm. Audio truyện chấm org. Chương 536. Hôm qua anh rể cô không về đây cùng, vì bên nhà anh cũng mang về rất nhiều đồ cần có người sắp xếp lại. Tống Xuân Hạ và chồng mỗi người vác một bao tải lớn, một bao là nguyên liệu làm nước ô mai, một bao là nguyên liệu làm thạch. Để chị về gọi anh rể em, chỉ có hai chị em mình sợ là không mang được hết. Tống Thời Hạ không phản đối, lần này nhà có khách quý tới, càng cẩn thận chu đáo càng tốt. Tống Xuân Hạ kéo chồng vội vàng đi chợ. Cô em dâu này của em là người thế nào mà phải huy động cả nhà chuẩn bị tiếp đãi gia đình bên đó thế? GTV. Lúc trước anh ấy và Tống Xuân Hạ kết hôn, hai nhà chỉ gặp mặt và ngồi ăn chung bữa cơm là xong, sao đến phiên Tống Thu Sinh chuẩn bị kết hôn lại long trọng như thế nhỉ? Tống Xuân Hạ hiểu ý chồng, chị ấy giải thích. Là một cô tiểu thư con nhà giàu, nghe nói nhà làm ăn to lắm. Xe tải mà Thu Sinh chở hàng Tết về lần trước cũng là xe nhà con bé đấy. Tôn Quốc Cường ngậm miệng, chẳng trách nhà vợ lại chuẩn bị long trọng như thế. Vậy là cậu em vợ thật sự cưới được tiểu thư con nhà giàu rồi. Nhưng ngẫm lại cũng phải, bằng vào năng lực và tầm nhìn của Tống Thu Sinh, xác thực có bản lĩnh khiến nhà giàu đồng ý gả con gái. Tống Thời Hạ và vợ chồng chị cả đi hai chiếc xe đạp, thồ về rất nhiều đồ, người trong thôn trông thấy cô về thì rất lấy làm ngạc nhiên. Hôm qua về đến nhà là Tống Thời Hạ không ra khỏi cửa nữa, đa số người trong thôn đều không biết cô về, còn tưởng chỉ có ông bà Tống và Tống Đông Đông trở về nhà thôi. Ông bà Tống về nhà cũng không đi chơi quanh làng xóm, người ta cảm thấy không tiện tới nhà hỏi han, vậy nên đều vây ở trước cửa nhà đội trưởng để hỏi. Nghe vợ đội trưởng kể lại bữa tiệc mừng của Tống Thời Hạ được tổ chức linh đình ở nhà hàng thủ đô, lại còn do chính mẹ chồng cô chủ trì. Trên bàn la liệt các món thịt, nghe tên thôi đã thấy khí phái sang trọng. Còn được bày đẹp đến mức không dám động đũa. Mẹ chồng Tống Thời Hạ còn có tài xế lái ô tô riêng đến đưa đón. Họ hàng tới chúc mừng đều được Tống Thời Hạ đưa đến trung tâm mua sắm, mua tặng áo quần và giày. Tóm lại một câu là, cuộc sống hiện giờ của Tống Thời Hạ vô cùng tốt, vận may cũng cực kỳ lớn. Sau khi lên thành phố, tính cách trở nên hào phóng ngoan hiền và rất tâm lý, cuộc sống của người thủ đô quả thực rất tuyệt. Vợ đội trưởng còn lấy áo quần và giày mới của mình ra khoe. Đây đều là những kiểu dáng đang được lưu hành trong thành phố, giày xăng đan kiểu này ở thị trấn ta còn chưa có mà bán đâu. Mặc dù đôi xăng đan màu hồng nhạt xỏ lên chân người nông dân sớm tối lội bùn càng làm tối màu da hơn nhưng nó vẫn rất đẹp mắt. Đi xăng đan này tới chơi nhà bạn bè thân thích sẽ rất có thể diện. Mọi người xung quanh đều sôi nổi khen ngợi. Con cháu nhà họ Tống các bà có tiền đồ rồi, sau này phất lên nhanh chắc sẽ kéo anh em họ hàng cùng lên đấy, sướng nhé. Xuyên thành nữ chính trùng sinh cực phẩm. Audio truyện chấm org. Chương 537. Vợ đội trưởng ngại ngùng cười bảo. Đâu có, chúng tôi đâu phải ông bà ruột thịt của Thời Hạ, chỉ là ông họ thôi, người ta có lòng biết ơn. Mua đồ cho chúng tôi là để xin lỗi vì trước kia đã gây phiền toái cho chúng tôi thôi. Hiện giờ trưởng thành rồi, cư xử cũng chín chắn hẳn lên, có học đúng là rất tốt đó. Nếu bà ấy có thể đừng cười tươi như thế thì lời này sẽ có sức thuyết phục hơn đó. Hàng xóm đua nhau vui đùa, càng nói, lòng càng hâm mộ hơn. Nếu nhà mình với nhà ông bà Tống bên kia có họ hàng thân thích gì thì tốt quá. Chưa nói đến quà cáp đắt tiền, chỉ cần được tặng bộ quần áo theo mốt thủ đô thôi đã là sang lắm rồi. Vợ đội trưởng cũng biết đám người này nghĩ gì, toàn là những kẻ lòng tham không đấy. Cuộc sống của bản thân không được tốt đẹp liền chỉ biết xăm soi chuyện nhà người khác. Nếu bà không kịp thời tách bạch mối quan hệ giữa hai nhà, chỉ sợ đám người này sẽ mặt dạng mày dày tới nhà Tống Thời Hạ đòi quà. Gần trưa, trong thôn đã có vài chiếc ô tô lái vào. Người trong thôn đều tụ tập xì xào bàn tán.

không ai là không khen tinh thần trách nhiệm của anh ấy cả. Ông Diêu chắp tay sau lưng, thong thả dạo bước. Tiểu Tống à, bác chỉ có một đứa con gái này thôi, nếu không phải nó cứ khăng khăng một mực đòi lấy anh cháu, chắc chắn bác sẽ không đồng ý cho nó lấy người có điều kiện thấp hơn. Cháu đừng trách bác nói khó nghe hay có thái độ không tốt với cha mẹ cháu, bác cũng là người làm cha, hy vọng cháu có thể thông cảm. Tống Thời Hạ nhẹ nhàng lắc đầu. Cháu không có ý định làm thuyết khách, cháu chỉ mong bác có thể chịu khó tham khảo nhiều phương diện, như vậy có thể thấy được bản tính của anh cháu rõ hơn, bác cũng được yên tâm. Còn việc cha mẹ hai bên bàn bạc thế nào, cháu sẽ không tham gia, chỉ mong bác có thể thông cảm cha mẹ cháu đã có tuổi, đừng làm họ sợ quá. Ông Diêu hớn hở nói. Thủ tục ra vai phủ đầu đã xong, bác bảo đảm sau đó hai bên sẽ trao đổi trong hòa bình cởi mở. Tống Thời Hạ bất đắc dĩ cười cười. Cha mẹ cô đã bị dọa một mẻ, sau đây, mặc dù đối phương có hòa nhã trò chuyện thì trong lòng vẫn sẽ sinh nổi nể sợ với ông ấy. Ông Diêu nhặt một quả dưa chuột trong sọc rau lên, lau qua rồi cắn một miếng, mới nhai mấy cái, mắt ông ấy đã sáng lên. Nhà cháu bỏ dưa chuột ở đây phơi nắng thế này, nó héo hết mất.